Ngô Thiên Thành giống như bị đả kích, vẫn than thở. Thiên Tuyết lại đập vai hắn. Anh họ, không nên buông tha. Ngô Thiên Thành nắm tay. Yên tâm, ưu điểm lớn nhất của anh họ em chính là không từ bỏ, không buông tay. Nói xong liếc nhìn Văn Sâm một cái, nắm tay càng thêm chặt. Vậy chúng ta liền đến quán bar đi. Thiên Tuyết nói. Ngô Thiên Thành hơi ảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ. Hắn nhìn thoáng qua Huyền Tình, rơi lệ đầy mặt. Không đi có được không? Anh còn không muốn chết. Nhưng là Uyển Tình nói, cô ấy rất muốn nhìn quán bar trông như thế nào. Cô ấy nói lúc nào? Ánh mắt Uyển Tình trừng lớn. Tớ. Thật sự? Mục Tiên Thành kích động, đánh lẫy lời của cô. Chúng ta đây là vì cái này. Đi vào quán bar, Thiên Tuyết lập tức hưng phấn như được đánh máu gà. Wow, thật nhiều trai đẹp. Nhìn này, tây trang dày da, tóc xải cẩn thận tỉ mỉ, ngũ quan như điều khác rõ ràng, quả thực còn muốn khuôn phép hơn so với anh cô A. Nhìn này, làn da trắng nõn, tóc mềm mại, vừa thấy cũng biết là rất ôn nhu. Lại nhìn tiếp, cặp mắt kính đen, áo lông màu cà phê, rất có phong độ của người trí thức. Lại rồi, tóc vàng mắt xanh, cứ nhiên là trai đẹp dị quốc sao? Thiên Tuyết tâm thành kích động, có rút run run. Quán bar thật tốt à? Em nghĩ anh họ với anh em đã nhìn đã đẹp. Ô ô. Thật kích động, cô muốn khóc. Bình tĩnh một chút, Thiên Thành nói. Không nên để mất mặt. Dạ. Thiên Tuyết khịt khịt mũi, chạy đến bên cạnh quầy bar ngồi. Người pha rượu nghi hoặc nhìn một cô gái. Cô muốn uống cái gì? Tôi có thể uống cái gì? Thiên Tuyết trông mong nhìn hắn, nghĩ mình không thể uống rượu, đành phải quay đầu hỏi Mục Thiên Thành. Em có thể uống cái gì? Nước có ga, Thiên Thành nói. Thiên Tuyết suy sụp khóe miệng chè xuống. Một lát sau bốn người đều ở cạnh quầy bar ngồi xuống. Lần này toàn là nữ ngồi bên trong, nam nhân ở hai bên. Dù sao chỗ quán bar, nữ nhân cũng cần được bảo hộ. Thiên Tuyết ôm nước có ga, khẩn cấp nhìn trai đẹp bốn phía. Trời ạ, nơi này quả thực là hang sói a. Ngao ngao, cô hưng phấn. Uyển Tình có chút sợ hãi, hơi dựa sát vào cô, một chút cũng không dám liếc loạn xung quanh. Thiên Tuyết hết nhìn đông tới nhìn tây trong chốc lát, chỉ thấy có toàn trai đẹp bưng rượu lại đây. Cô kích động có tim đập bang bang, ngao ngao đến gần. Chuyện trên sách vốn cục ngũng phát sinh trên người mình là nam nhân có phong độ của người trí thức kia nha. Tuy rằng thoạt nhìn có hơi chất phát, nhưng khẳng định là rất ôn nhu hướng nội, cô có thể nhận. Người thư sinh vì sao đi đến anh họ cô? Chẳng lẽ là ngượng ngùng? Bạn cầu. Người thư sinh hỏi Mục Thiên Thành. Là em gái. Mục Thiên Thành nói. Tò mò gì? Tôi gọi là John. Mục Thiên Thành chỉ vào Văn Sâm. Hắn gọi là Văn Sâm. Văn Sâm liếc nhìn hắn một cái, cúi đầu chơi iPad không nói chuyện. John thất vọng bĩu môi, xoay người tránh ra. Thiên Tuyết thất vọng. Sao anh ấy lại đi rồi? Bất quá cô thất vọng chỉ có 5 giây nho nhỏ, một nam nhân tà mị cuồng nhiệt đã đi tới. Chương 146, đồng tính liên ái. Đúng vậy, chính thị là tà mị kinh cuồng. Từ trước cô xem sách, không biết cái dạng gì nam nhân mới gọi là tà mị kinh cuồng, nhưng cái này cô hiểu được, cái loại này là tự cao tự đại, khí thế bá đạo cuồng vọng, có thể chinh phục bất luận kẻ nào. Ngao, tiểu tâm can của cô đang bùm bùm. Nhưng mà hắn không thấy mình à? Thiên Tuyết buồn bực nhìn sang bên cạnh, thấy Uyển Tình cúi đầu lấy di động chơi Slither.io. Ngao, vì sao lại chơi Slither.io cũng có thể hấp dẫn nam nhân chú ý đến vậy? Cô cũng muốn nói cho anh cô, nói với Uyển Tình dụ dỗ nam nhân. Nam nhân tà mị cuồng nhiệt đi đến bên cạnh Văn Sâm. Thiên Tuyết viên mãn. Tốt thôi, không phải trực tiếp đến tìm Uyển Tình là tốt rồi. Nói không chừng hắn tiếp cận Văn Sâm để hỏi thăm mình sao? Thiên Tuyết hì hì cười trộm. Cô nghe không rõ lời nam nhân nói, chỉ thấy hắn cúi thấp đầu thật thấp, cơ hồ đụng tới mặt Văn Sâm. Mục Thiên Thành đột nhiên bước qua, ngăn cách bọn họ, đưa tay khoát lên vai Văn Sâm. Rao, cũng cụng ly. Văn Sâm cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp cụng ly với hắn, sau đó uống một ngụm nhỏ, bỏ xuống, tiếp tục vào iPad. Mục Thiên Thành khiêu khích nhìn nam nhân tà mị kinh cuồng một lát. Nam nhân cười cười, càng thêm tà mị kinh cuồng. Thiên Tuyết nghi hoặc đầy não, đây là chuyện gì? Kế tiếp vài trai đẹp lần lượt tới đây, nhưng cũng chưa để ý qua cô và Uyển Tình,

Mục Thiên Thành gầm nhẹ. Chậc, không có màu đen, rất là không biết buôn bán. Phần hồng nhạt đi rồi, hắn đưa màu lam cho Văn Sâm. Này. Văn Sâm liếc hắn một cái, đưa tay tiếp nhận, ngón tay hắn nhân cơ hội sờ nhẹ. Cậu thật sự quá mất hứng. Uyển Tình đành phải im lặng. Tin Tuyết lại hỏi một bên Văn Sâm. Anh Văn, anh có chủ ý gì? Đều là tự về nhà, anh còn có công việc chưa xong. Quên đi, em không hỏi anh. Tin Tuyết vội vàng vẫy tay, muốn hỏi Mục Thiên Thành, phát hiện người đã không thấy. Hắn ngay cả đạn còn không sợ, cô đương nhiên không cần lo lắng, liền đang che mặt than thở. Vài phút sau, có cái gì đó trên đầu, cô đưa tay kéo. Oa, nón Noel. Ngẩng đầu thấy Mục Thiên Thành cười nhìn hắn, trên tay bế một đống đồ. Chương 147, chủ ý của ai? Muốn cái này à? Mục Thiên Thành cầm một con rối màu đỏ đưa cho cô, là con cáo đỏ Ali trên mạng lưu hành. Muốn. Tiên Tuyết làm nũng nói. Cho Uyển Tình chọn trước. Được. Lấy lòng Uyển Tình thật có thịt ăn. Uyển Tình nói. Tớ không cần. Cậu phải cần. Tiên Tuyết gầm nhẹ. Uyển Tình đành phải chọn con sói xám, bởi vì Tiên Tuyết muốn cáo đỏ trước. À, nguyên lai là sói xám của cậu. Tiên Tuyết ôm lấy Ali, hung hăng yêu một chút. Kỳ thật mình cũng rất muốn sói xám. Uyển Tình vội vàng nhét qua. Vậy cho cậu. Không cần. Tiên Tuyết nói. Sói xám lưu cho cậu đi. Uyển Tình ôm sói xám, nhìn bộ dạng nó xấu xí, quyết đoán cảm thấy cáo đỏ có vẻ dễ yêu. Bất quá cô vẫn là nhịn được cười lên một tiếng. Mũ. Mục Thiên Thành đưa cho cô một cái nón Noel. Cô có chút ghét bỏ, nhưng người ta là Mục gia nhị thiếu gia, cô đành phải cầm lấy. Tiên Tuyết đều đội, cũng chỉ có thể đội. Ô, cảm giác thật là ngốc. Mục Thiên Thành cười hắc hắc, lại đem hai cái gối mềm mại cho các cô. Đệm ngồi đây, ngồi đất lạnh lắm. Anh họ, anh rất chu đáo. Thiên Tuyết cầm cái gối đệm dưới mông, cảm thấy thoải mái hơn. Ali này là có thể là cái gối ấm tay. Anh nhìn thật nhiều nữ sinh đi đường đều ôm, hẳn là rất ấm. Thiên Tuyết đưa tay nhét vào, gật đầu nói. Thật là rất ấm. Uyển Tình phát hiện sói xám của mình cũng có thể nhét tay vào, lập tức thử một lần, quả nhiên là thoải mái. À, nguyên lai là Mục Thiên Thành cẩn thận như vậy à, nếu là đồng tính đến ái, thật sự là quá đáng tiếc. Mục Thiên Thành phân xong đồ xong, trên tay còn lại hai cái nón Noel. Hắn bị kích động, chạy đến bên cạnh Văn Sâm, muốn cả mũ đội lên đầu Văn Sâm. Văn Sâm cắn răng trừng. Anh dám? Mục Thiên Thành dừng động tác lại một lát, do dự nửa ngày, thật sự không dám. Hắn vụ trộm đi sờ ngón tay Văn Sâm. Văn Sâm bỗng nhiên kéo, hung hăng trừng hắn, mắt tràn đầy cảnh cáo. Hắn chu miệng một cái, cảm thấy thực ủy khuất, đứng lên cầm nón Noel ném cho Tiên Tuyết. Đem về cho bạn cùng phòng em đi. Không cần. Tiên Tuyết nói. Không có giao tình với các cô ấy. Em không xây dựng tốt quan hệ với bạn học à? Mục Thiên Thành nhíu mày. Các cô ấy nói bậy sau lưng Uyển Tình, thiếu chút nữa hại chết Uyển Tình. Uyển Tình vừa nghe vội vàng nói. Không có nghiêm trọng như vậy, chỉ là bao tử con rút thôi. Nói xong đột nhiên sửng sốt. Lúc trước cô nghĩ Thiên Tuyết là Mục Thiên Dương sai đến giám thị cô, nhưng nghe lời này, Thiên Tuyết tự hồ thật sự coi cô là bạn. Là cô quá cẩn thận sao? Thiên Tuyết, cảm ơn cậu. Thiên Tuyết vừa nghe có chút không được tự nhiên. Mình chỉ là không quen nhìn sắc mặt các cô ấy. Uyển Tình hiểu ý cười, tựa cằm vào gối ôm. Tiên Tuyết hỏi Mục Thiên Thành. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Em còn không về trường học à? Mục Thiên Thành kinh ngạc. Em muốn đi chơi. Lễ đính hôn, em không đi. Thực chơi suốt đêm, mai làm sao dậy nổi. Lễ không phải là buổi tối sao? Nhưng mà... Mục Thiên Thành bực bực nắm tóc. Đêm Giáng sinh, hắn muốn lăn lộn lãng mạn trên giường một lần. Em họ nhất định là khắc tinh trời cao phái tới đến đánh hắn. Lúc này, giữa đường cái phía trước bọn họ, một chiếc Cayenne màu đen chậm rãi chạy đến. Mục Thiên Dương hí mắt ngồi phía sau. Đột nhiên, một cỗ lực lượng thần bí làm hắn mở to mắt, nhìn ra bên ngoài xe, đếp một cái hắn liền thấy được Uyển Tình ngồi ở ven đường. Cô một cái khối đồ, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa lên mặt, tản ra ánh sáng nhu hòa, đuôi lông mày khóe miệng đều mang theo ý cười thản nhiên. Cô giống như tâm tình vui sướng. Trong lòng Mục Thiên Dương bỗng nhưng cứng lại.

ai đều muốn đến quyền kinh doanh. Mục Tiên Thành biết Bất Dạ Thành toàn xưng tên là xã hội đen không đêm, là một đại hình giải trí của thành phố C. Bên trong chẳng những có phòng khiêu vũ, phòng ca, quán bar, đấu trường, còn có một sòng bạc dưới lòng đất, phương tiện xa hoa, tiêu xài sang quý, tiếp đãi đa số là quan lớn quan trọng, nhân vật giàu nổi tiếng. Ở thành phố C có thể nói người ta không biết, người không hiểu, không nghĩ tới cư nhiên khuếch trương đến thành phố này. Anh muốn đi đánh à? Mục Tiên Thành nhíu mày. Chỉ cuối cùng là Bất Dạ Thành thắng, nhưng người khác thua cũng có thể được 5% cổ phần công ty, không đổ trắng không đổ. Mục Tiên Dương cười khẽ. Bất Dạ Thành thua thì? Vậy người kia thắng ăn, nhưng người khác toàn bộ dương mắt nhìn. 2.000 vạn cứ như vậy hóa không à? Hẳn là không có người thắng được Bất Dạ Thành, dù sao chúng ta đánh bạc không tốt. Lão tổng Bất Dạ Thành cũng tự mình xuất động, nghe nói hắn là cao thủ sòng bạc. Mục Tiên Thành ôm ngực, trên mặt có chút hơi nghiêm túc. Vậy anh có biết sau lưng Bất Dạ Thành có thế lực hắc đạo hay không? Mấy năm trước cảnh sát quốc tế liên tục giám sát bọn họ, chỉ sợ bọn họ khuếch trương đến thành phố này, không đơn giản như vậy. Anh nội vào vũng bùn này, cẩn thận lại không ra được. Có nói hơi thế lực hắc đạo không có gì không tốt. Mục Tiên Dương nói, anh cũng không phải thật sự đi lấy quyền kinh doanh, lại nói muốn gia nhập bọn họ cũng không phải đơn giản như vậy. Phương diện này, em hẳn là hiểu biết hơn anh. Anh chỉ là chuẩn bị tiến quân vào khách sạn và du lịch, trước giả bộ tình cảm với bọn họ, về sau hợp tác. Em đi qua nhiều địa phương như vậy, hẳn là biết du lịch phải mở ra nơi giải trí, kiếm được bao nhiêu tiền chứ. À, vậy nhưng thật ra, Mục Tiên Thành trầm ngâm, dù sao quản lý công ty anh dành hơn em, anh muốn làm như thế nào thì làm như thế. Đừng quên, chia hoa hồng cho em là được. Về Bất Dạ Thành bên kia, nếu bọn họ dám kéo anh xuống nước, anh có thể nói cho em biết. Em muốn thủ tiêu bọn họ là việc rất là nhỏ. Mục Tiên Dương cắn răng dậy. Không nên, vuôn phô vẩy sức chiến đấu hung ác gan ra, mỗi ngày mưa bom bão đạn còn là một chuyện nhỏ, em có thể biết có người lo lắng hay không? Mục Thiên Thành nhìn về phía Văn Sâm, cười giống như mèo trộm được cá. Nguyên lai, em lo lắng cho anh à? Mục Thiên Dương đầy hắc tuyến. Anh nói là ông. Mục Thiên Thành ủ rũ. Anh cho là em nghĩ một chút là sẽ chết à? Sẽ chết à? Mục Tiên Dương mặc kệ hắn, xoay người bước đi. Văn Sâm hỏi, tổng giám đốc muốn tôi đi với anh hay không? Mục Tiên Dương nhìn thoáng qua Mục Tiên Thành thở dài. Thôi, cậu vuốt tóc mượt đi. Trở lại lên xe, Mục Tiên Dương nói, sau khi tôi xuống xe, đưa các cô ấy về trường. Lái xe A Thành trả lời, vâng. Tiền Tuyết hỏi, anh muốn đi đâu? Em ít quản, đừng tưởng rằng anh không biết chuyện hôm nay là chú ý của em. Tiền Tuyết rụt rụt cổ, không dám nói tiếp nữa. 10 phút sau, ô tô dừng lại một chỗ náo nhiệt. Tiền Tuyết nhìn các bóng đèn Noel bên ngoài cửa sổ. Rất nhiều xe hơi sang trọng, tò mò quay xuống cửa xe. Vừa vặn thấy một bức tường to màu đen, trên tường in 4 chữ vàng to, Bất Dạ Thành. Tiền Tuyết kinh hồ một tiếng, quay đầu lại nhìn Mục Thiên Dương. Đây là xã hội hôm đêm trong thiền thuyết. Em muốn đi, em muốn đi. Mắt Mục Thiên Dương lạnh đảo qua, cô an tĩnh lại nhỏ giọng nói, người ta tò mò thôi. Chờ em đủ 18 tuổi. Bất Dạ Thành cũng không phải chỗ ăn chơi bình thường, cho dù đủ 18 tuổi cũng không dám cho cô đi đến một mình. Vạn nhất tới chọc ai, bị ai khinh dễ, không phải là ý tốt. Tiền Tuyết bất mãn nói, anh thì thể dẫn người ta kiến thức một chút mà thôi. Trở về. Mục Thiên Dương không cho cô cãi hạ lệnh, nói với Huyền Tình, về sau đừng đi với em ấy. Huyền Tình lắm lỗ tai xó xám, sợ hãi hơi liếc mắt hắn xem xét. Vâng. Trái tim Mục Thiên Dương vừa động, muốn ôm cô hung hăng hôn một hai cái. Hắn giật giật ngón tay, di động về phía cô bên kia một ít, lại thu hồi, cầm lấy bao tay ra mang vào, đẩy cửa xe ra xuống xe. Đột nhiên cái gì đó dừng lên ánh mắt hắn, hắn chừng mắt nhìn, ngẩng đầu thì thấy một số thứ màu trắng bạc lác đác rơi xuống từ bầu trời. Hắn đưa tay đón lấy, nhìn thấy trên bao tay có thứ gì đó dừng lại, cơ hồ trong nháy mắt tan ra. Là bông tuyết. Cởi bao tay, hắn đón một mảnh, nhìn thấy hoa băng lục cánh chậm rãi biến mất, một tia cảm giác mát lạnh từ trong lòng bàn tay thấm qua. Không biết xúc động ở đâu mà đến, hắn mở cửa xe lại ngồi xuống. A Thành đang chuẩn bị lái xe hoảng sợ. Tổng giám đốc. Mục Thiên Dương không để ý đến hắn, nhìn Huyền Tinh. Ngày mai chỉ có tiết học buổi sáng. Buổi tối cũng có. Huyền Tinh nhìn hắn, không biết hắn có tính toán gì không. Buổi sáng xin phép, buổi tối trở về. Huyền Tinh sửng sốt một chút hỏi. Vì sao? Hắn nhíu mày. Em phải biết sao? Huyền Tinh vội vàng lắc đầu. Hắn nói. Ở trong này chơi đi, trong chốc lát cho Thiên Thành đến với các em. Nghe lời, không cho phép gây chuyện. Hoan hô. Tiền Tuyết hoan hô. Tuyết rơi, cẩn thận cảm. Tuyết. Tiền Tuyết hưng phấn mà thét chói tai. Không đợi hắn nói xong, liền xông ra ngoài. Huyền Tình cũng quay đầu nhìn ra bên ngoài, tay dán lên cửa kính xe, lại không nhìn thấy bông tuyết. Cô hả hơi một chút lên thủy tinh, lấy tay lau khô sạch sẽ. Đang muốn nhìn rõ ràng, đột nhiên cảm giác một cỗ nhiệt khí thở ra sau đầu. Quay đầu vừa thấy mặt Mục Thiên Dương gần trong gang tấc. Anh. Huyền Tình hơi lùi lại theo bản năng, đầu đụng lên thủy tinh. Thiên Dương. Mục Thiên Dương bỗng nhiên chiếm lấy môi cô, hung hăng mút hấp. Huyền Tình sửng sốt một chút, hơi thở môi ra. Cái này đối với hắn mà nói giống như là một lời mời, làm hắn kích động đòi lấy. Huyền Tình thở gấp một tiếng, nhẹ nhàng chống tay ở ngực hắn. Hắn lại dịu dàng ôm cô, giữ đầu cô mãnh liệt tấn công. Chương 149. Đổi xe. Hắn dẫn dắt môi cô, làm cho cô đáp lại mình. Cô giò rét thăm dò lưỡi, cơ hồ khiến cô điên cuồng. Cô biết hắn không thích bị cô bị động. Cô phải giống như bộ dáng muốn độc chiếm, ngoan ngoãn lấy lòng hắn. Hắn sẽ thưởng cho cô. Đồng ý cô nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được như vậy. Cái khác cô không làm được. Đột nhiên cô dùng sức muốn đẩy hắn ra. Mục Thiên Dương có chút không vui, ôm cô không buông, cắn lên lỗ tai cô một ngụm. Cửa còn chưa đóng. Huyền Tình thấp giọng nói, mặt chôn trong ngực hắn, sợ bị người đi qua nhìn thấy. Mục Thiên Dương ngẩng đầu, thấy chỗ tay lái phụ, cười mỏ. Thiền Tuyết, con bé kia đi xem tuyết, ở trên quảng trường hết la rồi nhảy, hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Sắc mặt hắn lạnh, nói với A Thành. Xuống xe, coi chừng em ấy, đừng cho người ta chú ý. Thiền Tuyết con bé kia sức sống bắn ra bốn phía, tốt đẹp quá đáng, đa số nam nhân đều đã thấy không rời mắt được. Tại nơi này nhân vật nổi tiếng đều hội tụ, cũng đừng cho người coi em ấy như là con mồi. Anh đi mở đường trước, các em chở Thiên Thành và Văn Sâm lại đây. Mục Thiên Dương nói, nếu trước 12 giờ anh cũng chưa về, trước cho bọn họ thay thế anh. Công sự Văn Sâm biết, về phần bài bạc, Thiên Thành các kiểu kỹ năng đều tinh thông, khẳng định lợi hại hơn hắn. Nếu có thể cùng Lão Tổng Bất Dạ Thành nhất quyết cao thấp, cũng không hẳn là không thể. Sau khi A Thành xuống xe, Mục Thiên Dương đến chỗ lấy tay lái, một bên lái xe, một bên gọi điện thoại cho Mục Thiên Thành. Em và Văn Sâm lập tức đến Bất Dạ Thành. Mục Thiên Thành kêu thảm một tiếng. Ban đêm hưng diễm của em. Về sau anh nói địa điểm hắn đi công tác cho em, hoặc em muốn hắn khi nào thì đi chỗ nào công tác, liền nói cho anh biết. À, tốt rồi. Nước ngoài nhiều khách sạn như vậy, hắn đã sớm muốn thử. Mục Thiên Thành liếc mắt Văn Sâm một cái, cười đến giận tóc gáy. Chúng ta lập tức đi đến. Chờ một chút, trước tìm địa phương đổi xe với em. Vài phút sau, hai chiếc xe chạy đến một ngõ hẻm nhỏ hẻo lánh. Bốn người xuống xe, Mục Thiên Dương kêu Huyền Tình lên xe Văn Sâm trước, sau đó cùng Mục Thiên Thành trao đổi chìa khóa. Anh mang cô ấy đi dạo, người và Văn Sâm đi Bất Dạ Thành, không nên cho là người thứ nhất thua sạch là tốt rồi. Tiền Tuyết ở đó, em trông chừng tốt em ấy, đừng cho người ta quá chú ý em ấy. Yên tâm đi. Mục Thiên Thành ái muội cười. Cùng chị dâu nhỏ chậm rãi chơi ha, anh không nên chơi đến quên ngày mai lại là nghỉ gì. Nhiều chuyện. Mục Thiên Dương nhíu mày, xoay người lên xe. Mục Thiên Thành và Văn Sâm một tả một hữu vào Cayenne. Văn Sâm lấy gối ôm cáo đỏ lên ghế gái phụ, hơi hơi dừng lại một lát, cầm lên lém ra đằng sau. Mục Thiên Thành thấy cáo sói đỏ, sói xám lớn, nón Noel, còn có cả quả táo đều ở đó, sụ mặt xuống. Các em ấy có phải không thích quà anh đưa không? Văn Sâm khóe miệng lộ ra nụ cười lần đầu tiên không dễ phát hiện, vô tình nói. Xấu. Đến em cũng ngại. Mục Thiên Thành lái xe chậm rãi đi trước, oán hận cắn răng. Anh muốn phá hư xe của hắn, đâm hư xe của hắn. Bất quá lời nói cũng là nói thôi, xe này tuy rằng không phải của hắn, nhưng động cơ là chỗ hắn cải tạo. đâm hỏng rồi hắn lại tuyến tiếc. Đến xã hội không đêm, hai người xuống xe, lập tức có người tới chào đón. Mục tổng, Mục tổng. Ơ. Vừa mới nhìn thấy chiếc xe Mục tổng hơi dừng, đột nhiên lại đi rồi, còn tưởng rằng hắn không tham gia ván bài đêm nay rồi, sao lại dạo quanh một vòng rồi trở về. Phẫu thuật thẩm mỹ không có nhanh như vậy mà. Mục Thiên Thành tuy rằng mặc quần áo thoải mái, nhưng người hắn muốn còn cao hơn Mục Thiên Dương nửa cái đầu, lại trải qua mưa bom bão đạn, hai tay đút vào túi quần, đầu hơi hơi dương lên, khí thế toàn toàn tự nhiên, nhưng làm cho người ta khiếp sợ hơn Mục Phiên Dương vài phần. Tôi là em họ của Mục Tổng, Mục Thiên Thành. À, hoan nghênh, hoan nghênh. Tôi là Phó Tổng Bất Dạ Thành, ở thành phố này, tôi tên là Trương Đào. Trương Đào lấy ra danh thiếp, thuận tiện để Văn Sâm ở đằng sau lộ ra. Văn Sâm tiếp nhận, lấy danh thiếp của mình đưa qua. Tôi là trợ lý của Mục Tổng. Trương Đào bừng tỉnh đại ngộ, thanh âm tăng cao. Ai đều biết nói thủ hạ Mục Tổng một đám là chiến tướng, tục xưng đoàn cố vấn, trợ giúp Mục Tổng giết địch ở trong thương trường, bách chiến bách thắng, đánh đều bị khắc. Mà Văn Sâm này là thống lĩnh đoàn cố vấn, năng lực này cơ hồ tương xứng với Mục Tổng. Trương Đào vừa mới có vẻ chú trọng Mục Thiên Thành, giờ phút này quyết đoán xem Văn Sâm thành nhân vật chủ yếu. Em họ Mục Tổng không thể nghe qua như thế nào, hắn lại đến đây đại biểu phân phận, trợ lý này với là người nắm thực quyền đây. Trương Đào dẫn hai người đi vào, vừa đi vừa hỏi. Vừa giống mới thấy Mục Tổng đến đây, như thế nào lại không thấy? Phòng trường là vì bồi vị hôn thê của hắn đấy. Mục Thiên Thành cười, ông có biết, ngày mai hắn đính hôn mà. Trương Đào nghi hoặc, trước đó Đinh Tiểu Thư và bạn cô ấy đến trên phòng bao trên lầu mà. Hả, phải không? Cũng thật khéo. Đúng vậy, các cô hẳn là tới đêm Giáng sinh đi. Bất Dạ Thành mới đóng đô ở thành phố này được một năm, Đinh Tiểu Thư kia cũng lại là khách quen ở nơi này, thường xuyên cũng một ít nhiều Thiên Kim Tiểu Thư đến đây, bộ dáng thoạt nhìn thực đáng yêu. Trương Đào sợ mình nói lời không nên nói, bổ sung nói, hôm qua đêm Giáng sinh thật nhiều người đến, phòng karaoke đều chật kín. Đinh Tiểu Thư có vẻ tới sớm, tính là đứng lên hẳn đã đi rồi. Ừ. Mục Thiên Thành đi một đường hết nhìn đông tới nhìn tây tìm Thiên Tuyết, không thấy được người, liền gọi điện thoại cho cô. Em đang ở đâu? Em đã là bàn cò đánh bạc. À, vẫn thua. Thanh âm của Thiên Tuyết hồn hển truyền đến. Tiền sao? Tiền của tôi, nhanh đi đổi. Mục Thiên Thành không biết cô đang nói chuyện với ai, nhất thời không nghĩ tới A Thành. Nghĩ đến cô bị người nam nhân xa lạ nào ngừa bán, nhịn không được gầm nhẹ. Em cứ nhiên lại vào sông bạc. Trương Đào hoảng sợ. Mục tiên sinh, ngài không sao chứ? Không có việc gì. Bạn có quay ở nơi nào? Tôi muốn tìm người. Uyên Tình ngồi xuống trên xe, có chút so sợ bất an. Hắn muốn làm gì? Sẽ không là mang cô đi mướn phòng chứ? Uyên Tình bất an uốn éo vặn vẹo. Nếu là như vậy, không biết hắn sẽ buộc bao nhiêu lâu, khả năng là một lần, cũng khả năng là mấy lần. Nhưng mà ngày mai hắn sẽ đính hôn, đối tượng đính hôn vẫn là chị cô, cho dù hắn không ngại, cô cũng để ý. Cô có thể mặc hắn tra tấn, tùy hắn nhục nhã, nhưng khi nửa kia của hắn là Thải Nghiên, cô không có cách nào khác nhận. Đang suy nghĩ gì vậy? Mục Thiên Dương đột nhiên hỏi. Chúng ta đang đi đâu? Uyên Tình khiếp đảm nói. Không biết. Mục Thiên Dương một bên chậm rãi lái xe, một bên nhìn xung quanh ngoài xe. Đột nhiên hắn dừng xe sang lại bên, nói với cô, ở trên xe chờ anh. Uyên Tình không rõ nên nhìn hắn. Hắn đi vào một cửa hàng ven đường, hấp dẫn mọi người chú ý. Hắn mặc áo ngoài đắt tiền, khí chất không hợp với xung quanh, thoạt nhìn tựa như thần sĩ. Uyên Tình thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ bên kia. Chương 150. Món quà của cô cho. Đã đến 11 giờ, trên đường còn thực náo nhiệt, đều là bởi vì duyên cớ tuyết rơi. Uyên Tình quay cửa kính xe xuống, phát hiện tuyết rơi lớn. Tình nhân ven đường đều bởi vì tuyết đến, đã trở nên tình nồng ý mật. Trận tuyết này, rơi ở trên đêm giáng sinh như vậy, thật sự là món quà trời ban cho. Uyên Tình dựa vào trên cửa kính xe, bông tuyết dừng trên tóc cô, trên mặt, trên tay, cô cũng không cảm thấy lạnh. Nhìn người khác vui vẻ nhanh như vậy, cô cảm thấy chính mình chim nhỏ như ở trong lồng. Một đôi tình nhân dựa sát vào nhau từ bên đường đi qua, đứng dưới ánh đèn đường hôn môi.

Mục Thiên Dương ngây ngẩn, gương mặt in lên cánh cửa xe lộ ra nụ cười. Cảm ơn của em cũng chỉ là một cái ôm. Uyển Tình sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn vài giây, không chút do dự liền hôn lên môi của hắn. Mục Thiên Dương đôi môi mỏng run rẩy, cảm giác cô hôn như cánh bướm mềm mại nhẹ rơi xuống. Tiếp theo cô chậm rãi tăng thêm lực đạo, nhưng với hắn mà nói vẫn là mềm như kẹo đường. Hắn bỗng nhiên ôm chặt cô, đổi thủ thành công, cuồng nhiệt cướp lấy, giống như muốn nuốt cô vào bụng. Màn kịch liệt, độ ấm bên trong ô tô ngay lập tức lên cao. Mục Thiên Dương kích động cởi bỏ nút áo khoác ngoài của Uyển Tình, cách áo lông mềm mại. Uyển Tình nhịn không được tràn ra rên rỉ thở dốc. Hắn vừa nghe thiếu chút nữa cầm giữ không được, đúng lúc buông cô ra, không nói hai lời liền khởi động ô tô. Uyển Tình su lơ ngồi trên vị trí, run run thắt tốt nút áo, cả người phát run. Đột nhiên ô tô dừng ngay một cái, Mục Thiên Dương vừa xuống xe vừa nói: ở chỗ này chờ anh. Uyển Tình nhìn thoáng qua, mặt khách khí viết hai chữ đừng dừng chân. Nhìn không được co rụt lại, cô trơ mắt nhìn Mục Thiên Dương đi vào. Vài phút hắn lại đi ra. Cô chính là không biết làm sao bây giờ. Mục Thiên Dương lên xe, chạy xe đi. Uyển Tình thở vào nhẹ nhõm. Yên tĩnh một lát, Mục Thiên Dương nói: anh nghĩ muốn em, làm sao bây giờ? Uyển Tình phát run một cái, ôm chặt thân mình không nói gì. Hôm nay người mướn phòng nhiều lắm, phòng trưng khách sạn bình thường cũng không có phòng trống, đi khách sạn dễ dàng gặp người quen. Uyển Tình lạnh run, vẫn không nói lời nào. Đây là xe Văn Sâm, anh không nghĩ là ở trong này. Uyển Tình giật mình một cái, thiếu chút nữa đánh vào cửa kính trên xe. Mục Thiên Dương nhếch nhìn cô một cái: dù sao hiện tại không về trường học, muốn buổi tối về biệt thự giúp anh hay không? Hết tập 14. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.